The Gamer Hệ Thống, chương 373, Siren, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy Kurumu đặt câu hỏi đối với San thì mấy cô gái cũng rất hiếu kỳ mà quay sang nhìn cô ấy. San thấy Kurumu hỏi như vậy thì hơi do dự một lát, sau đó thì kể cho bọn hắn chuyện về cái chết của chồng Marin. Chuyện này xảy ra 4 năm về trước, vào một ngày nọ có một người khách lạ tới ở trọ tại nhà trọ của hai vợ chồng Marin. Ngày hôm đó vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường như bao ngày khác. Chỉ cho tới khi Marin trở về từ nhà bếp sau khi dọn dẹp xong thì cô bỗng nghe thấy một tiếng hát rất du dương phát ra từ bên trong căn phòng của mình và chồng. Nhưng khi cô mở cửa phòng ra và bước vào thì hiện ra trước mắt cô là một sinh vật hình người mang theo đôi cánh trắng như thiên sứ nhưng lại đang cúi đầu xuống và hát. Ở bên dưới sinh vật này chính là người chồng của Marin đang nằm trong một vũng máu ở trên đất. Chồng của Marin San bị giết bởi yêu quái sao? Các cô gái nghe tới đây thì kinh ngạc. Nếu chị ấy mà biết chị là yêu quái thì chắc chắn sẽ đuổi chị đi. San giơ tấm bảng lên bằng đôi tay run rẩy. Hả? Trong lúc đang nói chuyện thì hắn lại cảm thấy có hai kẻ nào đó khá mạnh hiện đang ở bên trong nhà trọ của Marin. Hắn lập tức mở ra Byakugan và nhìn thấy được hình dáng của hai kẻ này. Tại sao hai tên này lại ở đây? Theo như cốt truyện thì phải đến chiều tối thì hắn ta mới xuất hiện cơ mà. Hiện lên trong mắt hắn chính là kẻ đã sát hại chồng của Marin 4 năm về trước, trưởng phân khu 7 của Fairy Tail Kamiya Kanet cùng với phó phân khu 7 là Tsubaki Rokuro. Hắn cũng đã quên mất rằng tên béo lúc trước bị hắn giết chết chính là lý do khiến cho tình tiết bị đẩy nhanh hơn. Đối với hắn thì tên béo Yakuza kia chẳng là gì cả nên hắn không ngại ngần xuống tay giết chết tên này. Điều này vô tình khiến cho tên phó phân khu 7 là Tsubaki Rokuro không thể gặp được tên Takahashi, giờ đã biết được tin cảnh sát tìm thấy xác của tên béo nên đã trốn khỏi thành phố. Chính vì điều này nên hôm nay Kamiya cùng với Tsubaki đang kéo nhau tới nhà trọ của Marin, nơi San đang làm việc. Ở nhà trọ xảy ra chuyện rồi. Hắn chỉ kịp nói lên một câu sau đó liền biến mất. Trong nhà trọ, Marin cầm một chiếc chân bàn bằng kim loại nhìn chằm chằm về phía Kamiya với vẻ căm thù. Đúng là ngươi chính là kẻ đã sát hại chồng của ta 4 năm về trước. Marin cầm chiếc chân bàn hét lên với Kamiya, tại sao ngươi lại làm như vậy? 4 năm trước sao, hình như đó là lúc ta mới được điều đến nơi khỉ gió này. Mùi cá tanh ngòm ở đây thật sự làm ta rất khó chịu. Kamiya suy nghĩ một chút, chính vì vậy nên ta mới đi giết người cho đỡ bực mình, ai mà nhớ nổi thằng chồng vô phúc của ngươi là ai cơ chứ? Nụ cười đầy man dợ của Kamiya khiến cho Marin vừa cảm thấy kinh tởm vừa cảm thấy căm phẫn. Người chồng mà cô yêu thương đã phải chết chỉ vì một tên yêu quái thị sát và khát máu. Đồ khốn, hãy đền mạng cho chồng của tao. Marin như điên dại giơ cao chiếc chân bàn bằng kim loại lên và lao về phía Kamiya. Ha ha ha, con đàn bà ngu ngốc, chết đi cho rảnh nở. Câu chửi rủa của Kamiya đi kèm theo một giai điệu nhạc rất nhẹ nhàng, nhưng khi nó lọt vào tai của Marin thì lại biến thành một tiếng rít chói tai như hai thanh kim loại va chạm vào nhau. Marin cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung ra, hai mắt cô trợn trừng lên như muốn văng ra ngoài. A a a, Marin kêu lên đau đớn, cảm giác này ngày một tăng lên trong đầu cô. Manasiu, bỗng nhiên trong cơn đau đớn Marin lại cảm thấy có một thứ gì đó. gocchuyenaudio.com, xua tan âm thanh chát chúa kia ra khỏi đầu của cô. Marin không còn la hét nữa nhưng cảm giác như bị kim châm vào não kia lại khiến cho cô như kiệt sức. Marin ngã ra phía sau nhưng có phía sau cô lại xuất hiện một người đỡ lấy không để cô ngã xuống. Marin-san, chị không sao chứ? Một âm thanh rất bình thường vang lên nhưng đối với người vừa phải hứng chịu đợt âm thanh như tiếng thét gào tới từ địa ngục kia thì lại giống như âm thanh của những thiên sứ vậy. Sukun-kun, Marin cảm thấy hai mắt mình hơi mờ, sau đó thì hình ảnh của hắn dần hiện lên trong mắt của cô. Marin-san, trong lúc hắn đỡ lấy Marin thì từ bên ngoài mấy người Mocha đã trở về đến nơi. Vừa rồi vị trí của bọn họ cách nhà trọ không xa, thêm vào tất cả các cô gái đều là yêu quái nên chỉ trong chớp mắt họ đã về tới đây, chỉ chậm hơn hắn teleport có chút xíu. San, Marin nhìn thấy San và mấy người Mocha xuất hiện thì cố gắng ngồi dậy ôm lấy San và bắt đầu khóc. Chị tưởng chừng như đã đánh mất những tình cảm ấm áp của gia đình nhưng em đã một lần nữa đem nó lại cho chị. Marin nhìn Kamiya với ánh mắt đầy đau đớn, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này một lần nữa chứ? Ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình mà thôi. Càng nói Marin càng kích động, hãy mau biến đi đồ ác quỷ. Nghe thấy được những lời này thì mấy cô gái nhìn về San với sự lo lắng, còn tên Kamiya cùng tên Tsubaki đứng cạnh thì cảm thấy như mình vừa mới được nghe một câu chuyện cười vậy. Tên Kamiya cười phá lên, ha ha ha, người có nghe thấy những điều cô ta nói không San, Thấy tên Camilla dường như quen biết San thì Marin liền nhìn San với ánh mắt lạ thường. Người nói kẻ như ta là đồ ác quỷ sao, vậy tại sao ngươi lại ôm một con ác quỷ trong tay nhưng lại coi nó như con của mình vậy? Tên Camilla cười lớn. San, Marin nhìn về phía San với ánh mắt không thể tin nổi. Đúng lúc này hắn lại bước lên phía trước và chắn trước mặt Marin và San, các cô gái cũng vây quanh hai người họ. Im mồm đi, sao mày dám cười nhạo tình cảm của hai mẹ con họ chứ? Mặc dù sự chênh lệch tuổi tác là không lớn nhưng Marin thật sự coi San như là con gái của mình và ngược lại San cũng coi Marin như người mẹ của mình. Hắn không thể chấp nhận được việc tên Camilla này lại dám cười nhạo tấm lòng của bậc cha mẹ. Mẹ con cái chó gì? Đừng làm tao buồn cười. Camilla nhếch mép cười sau đó há miệng ra và bắt đầu hát. Sau lưng tên này xuất hiện một đôi cánh chim màu trắng giống như thiên sứ vậy. Giọng hát của Camilla như một luồng sóng xung kích lao thẳng về phía hắn. Chidori Aso, từ lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên bắn ra một chùm tia sét tạo thành một ngọn giáo lao thẳng về phía Camilla. Phập, giờ hắn không còn cần kết ấn để sử dụng phép thuật nữa nên ngọn giáo sét do hắn bắn ra nhanh hơn nhiều so với tốc độ của âm thanh đâm thẳng vào cổ họng của Camilla. Khạc, cổ họng bị đâm thủng khiến cho Camilla không thể phát được ra tiếng. Siren là loài yêu quái trong thần thoại Hy Lạp được đồn rằng có sức mạnh gần như ngang ngửa các vị thần nhưng đó cũng chỉ là gần như mà thôi. Trong truyền thuyết Siren đã thua trong cuộc so tài với 9 nữ thần Mew và sau đó bị vặt hết lông vũ nên đôi cánh không còn có thể bay được nữa. Giờ đây đứng trước mặt hắn, một vị thần đích thực thì một tên Siren bị mất đi giọng hát của mình chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt. Chết đi, hắn lạnh lùng nói sau đó vung tay lên. Cách chương.